Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một đám người cưỡi ngựa đang điên cuồng lao đến. Cần Tuấn Mã dẫn đầu, một thân đỏ sẫm như máu, vô cùng cao lớn. Advertisement, mỗi một bước chân của nó tạo thành tiếng vang quanh quẩn bên tai không dứt, khiến lòng người run sợ. Hai mắt nó tràn đầy sát khí, một thân sát khí kinh nhân, đây đích thực là một con yêu thú. Lâm Nhất híp mắt nhìn, phút chốc, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, người nọ chính là thiếu chủ Vân gia. Advertisement, đám võ giả theo sau hắn ta đều là cao thủ có tu vi thấp nhất là võ đạo tầng 6, bọn họ đang điên cuồng lao về phía trước. Thiếu chủ Vân gia nhe răng cười, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất và nói. Tên họ Lâm kia, ta chờ ngày này đã lâu, nếu ngươi đã đến thành Bạch Thủy, vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Hóa ra là thiếu chủ Vân gia bị Lâm Nhất làm bẽ mặt trong buổi đấu giá. Đợi hắn rời đi, tên nhóc này liền cho người theo dõi. Khi biết được Lâm Nhất đang ở Vạn Bảo Các, thiếu chủ Vân gia lập tức triệu tập hộ vệ, phục kích sẵn trên đường, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, chờ bắt hắn. Con đường vốn đông đúc thoáng cái trở nên quạnh quẽ, trên đường, ngoại trừ Lâm Nhất, tất cả mọi người đều đã sớm né sang hai bên. Võ giả đứng hai bên đường đồng tình nhìn Lâm Nhất, người này đã đắc tội với thiếu chủ Vân gia, lại còn không trốn cho nhanh. Có ai không biết thiếu chủ Vân gia nổi danh là ác bá ở thành Bạch Thủy, những kẻ đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt, chiến mã hắn cưỡi chính là yêu thú huyết long mã, chỉ riêng nó thôi đã có thực lực võ đạo tầng 7 rồi. Hình như nó là thần mã trấn trạch của Vân gia, vậy mà lại để tên phá gia chi tử này tùy tiện cưỡi như vậy. Trên đường, thiếu chủ Vân gia dẫn theo hộ vệ hùng hổ lao đến, phút chốc, bọn họ chỉ còn cách Lâm Nhất không đến ngàn mét. Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Nhất, ban đầu, hắn định lẩn vào đám người hai bên để chạy trốn, nhưng ngẫm lại, so với bọn họ, hắn không quen thuộc với địa hình ở thành Bạch Thủy, sớm muộn gì cũng bị bắt lại, đến lúc đó, đối mặt với 10 tên hộ vệ võ đạo tầng 10, e là sẽ bị giày vò đến chết. Vậy thì chiến, thoáng chốc, Lâm Nhất đã có quyết định của mình, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén như lợi kiếm. Hắn chỉ có một cơ hội, đảm bảo ra tay một lần có thể giải quyết đám người này, nếu không, bị bọn họ chặn lại. E là ngay lập tức sẽ càng có thêm nhiều hộ vệ của Vân gia chạy đến trợ giúp. Cách chương.